Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 502, thời gian hành lang gấp khúc. Đối với giới chi binh, hai trường hợp một, phổ thông mà bình thường sinh linh, đối với thế giới này nhận biết không khắc sâu. Ở trong tưởng tượng của bọn hắn, những phá diệt đó tinh hà, sụp đổ vũ trụ chí cường giả đều có khó lường uy năng. Có thể vì người thường không thể, thời không cùng luân hồi đều là trong tay bọn họ đồ chơi. Khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển thời gian, đây đều là cần thiết thủ đoạn. Chỉ có chân chính bước lên con đường tu hành. Đối với cái này bản chất của thế giới có khắc sâu nhận biết tu sĩ mới biết được. Những cái này lĩnh vực là đáng sợ cỡ nào. Không cần nói đồng dạng cực đạo chí tôn bất lực. Dù cho là cao cao tại thượng tiên vương, đều sẽ vô kế khả thi. Nhưng mà tại thời khắc này, bọn hắn không tự tin bắt đầu. Bởi vì có phát phá đánh vỡ trong lòng chỗ nhận định thông thường sự tình phát sinh. Cơ hoàn vũ giống như là vượt ra khỏi thời gian trói buộc. Thác loạn thời không, thời gian trường hà hư ảnh chảy xuôi. Bao trùm ở một giới này, cùng cơ hoàn vũ tỉ thí chí tôn kinh dị phát hiện. Có đôi khi đem hết toàn lực đánh ra có thể bị thương cơ hoàn vũ công kích. Nhưng ở cập thân một khắc này lui về, hắn tự thân động tác đã ở hồi phục nguyên bản công phạt trước hình thái. Đây là đảo ngược thời gian. Mấy chục vị cổ hoàng liên thủ công phạt, lại vì vậy mà khó mà thương tới cơ hoàn vũ mảy may. Mà hắn còn tại chủ động tiến công, đạp thời gian trường hà mà động, quét ngang hết thảy địch. Cơ hoàn vũ trong chốc lát đánh xuyên cực đạo chí tôn liên thủ kết trái pháp trận. Một chỉ điểm tại một tôn thành đạo hoàng mi tâm, tuyệt thế sát phạt lực xuyên vào trong cơ thể, chảm thân chảm thần, mặc dù có pháp trận thống hợp. Chư hoàng pháp lực chung, lẫn nhau thủ hộ, nhưng là đối mặt cơ hoàn vũ tốc độ như vậy làm sao có thể phản ứng tới, phốc. Ánh sáng chói mắt từ thể nội bộc phát, khiến cho thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó cái này một tôn hoàng tại bi khiếu âm thanh bên trong sụp đổ trở thành mưa máu. Đáng thương một đời trăm vạn năm tu hành, như vậy hóa thành kiếp cho, mà khi còn lại chư hoàng kinh sợ. Muốn liên thủ vây giết thời điểm, cơ hoàn vũ đã trải qua thong dong rời đi, du tẩu cùng ngoài trận, tiến hành trung cực quyết đấu. Ầm ầm, kinh thế quyết đấu bộc phát, rất nhiều cực đạo pháp tắc cùng nổi lên, ở trong chiến trường kia tùy ý giao phong, có đáng sợ chấn động xuất hiện, quét ngang càn khôn, đó là đạo lực lượng, kích động toàn bộ thế giới. Răng rắc, tại dạng này đối quyết bên trong. Cái này thế giới kỳ dị giới bích bị đánh xuyên một cái khe. Xuất hiện gợn sóng xé mở phiến thiên địa này. Tạo thành không thể tưởng tượng đáng sợ sóng xung kích. Đồng thời, gợn sóng không ngừng rung chuyển. Dọc theo một khe lớn hướng ra phía ngoài phách chạm mà đến. Ầm ầm, kết quả, hỗn độn bị đánh mở. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Lại có vô số hạt tròn phát sáng. Không ngừng lập lòe. Khai thiên tích địa, cái kia gợn sóng dọc theo một khe lớn lan tràn ra ngoài. Khai thiên tích địa, chém ra hỗn độn, thanh thiên hiển hiện, đại địa nặng nề, quần tinh vì vậy mà hiển hiện ra. Đây là một trận kinh khủng chinh phạt, là từ mấy chục vị đế giả trong giao chiến liên thủ đánh ra. Sinh sinh mở ra một phương mênh mông thế giới, mà bọn hắn, càng là trùng sát đến nơi này một cái mới mở trên bầu trời. Đang dung chuyển nguyên khí bên trong giao chiến, giết tới hết thảy đều là hủy. Răng rắc, tuế nguyệt đang chảy, một tôn hoàng trực diện cơ hoàn vũ. Không ai có thể tới kịp cứu viện, ở trong tuyệt vọng chém giết, lại bị một nắm đấm vỡ vụn binh khí, đánh trúng vào hắn tiên đài. Cổ hoàng trước khi chết mà không cam lòng, đốt lên tinh khí thần, sáng chói thần quang nở rộ. Giống như một vòng vĩnh hằng thần dương, chiếu sáng đại vũ trụ, từng đoạn cực đạo pháp tắc bắn ra, hướng về chung quanh công phạt, đây là có chết cũng phải khiến cơ hoàn vũ đổ máu. Cứ việc khả năng chỉ là không có ý nghĩa một tia, nhưng mà, cái này nhất định là một loại hy vọng xa vời. Tầng một thời gian gợn sóng nổi lên, kích thích thiên địa trật tự, để đây hết thảy đều trở thành không công. Cơ Hoàn Vũ ở trong này lôi kéo khắp nơi. Có thể đánh có thể chịu. Càng là thần tốc vô song. Bất quá là giao phong ngắn ngủi. Liền mấy lần đánh xuyên pháp trận. Giết chết mấy tôn hoàng giả. Đây đối với giới này cực đạo chí tôn mà nói. Là một loại hết sức đả kích. Khó mà thương tới đến đối thủ. Tự thân nhưng lại tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Thế thì còn đánh như thế nào? Đúng. Thời gian hành lang gấp khúc. Bất tử thiên hoàng trong mắt tiên mang lấp lóe. Vô số phù văn huyền ảo xoáy sinh xoáy diệt. Đây là tiên hoàng chi đồng. Có thể thấm nhuần thiên địa căn bản. Nhìn thẳng đại đạo bản nguyên. Giao chiến một lát chung quy là xem thấu Cơ Hoàn Vũ thủ đoạn. Hắn lấy ra giới này thời gian trường hà một chút đoạn ngắn. Bóp méo nguyên bản trật tự. Cấu trúc thời gian thành vòng. Để tuế nguyệt có thể luân hồi lặp đi lặp lại. Cùng lúc đó. Trấn áp lưỡng giới thông đạo vô thủy đại đế đã ở than nhẹ. Chảm giới chém người chảm tuế nguyệt. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Thời gian trường hà vô thủy vô chung. Vô cùng vô tận. Từ đi qua mà hướng về tương lai đi chảy xuôi. Thiên địa chúng sinh. Ai cũng ở trong nó lưu lại tự thân dấu vết. Cái này một tôn tinh thông thời gian chi đạo đại đế tự. Nói. Đi qua vĩnh hằng. Tương lai cũng không định số. Có rất nhiều khả năng. Nhưng là bây giờ thủ đoạn của hắn. Lại là đang chảy một giới này thời gian trường hà động tay chân. Chém ra đối thủ thời gian quỹ tích. Đây là chảm giới. Sau đó lại chém người. Dần dần nhằm vào. Diễn thử các loại khả năng tương lai. Sàng lọc chọn lựa đến. Bách nó ngăn nước thay đổi tuyến đường sau phong tỏa. Như là đem đường sông một đoạn nhánh sông ngăn chặn. Tạo ra một cái đập nước. Diễn hóa thời không hành lang gấp khúc. Từ vĩ mô góc độ đi xem. Những cực đạo chí tôn đó nhà thế giới vẫn là hướng về phía trước lưu động. Không có dị trạng. Chân chính chỗ đặc thù là ở bọn hắn tự thân. Một đoạn thời không bên trong dấu vết bị Cơ Hoàn Vũ nắm giữ. Thời gian dây bị bóp méo thành vòng. Áp chế từ trong vô hình. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì Cơ Hoàn Vũ cũng làm không được phong tỏa một cái sinh linh tương lai. Loại này pháp nhìn như bóp méo thời không chuẩn mực. Nhưng là đứng ở càng thêm cao xa thị giác đi xem. Vẫn là phù hợp lấy thời tự áo nghĩa. Thời gian hướng về tương lai lưu động. Chỉ là cái kia quỹ tích lại chảy qua thời trước từng đi qua địa phương. Lại, làm đến bước này cũng không dễ dàng. Bởi vì đây là đối với rất nhiều cực đạo cường giả động thủ. Lấy Cơ Hoàn Vũ bây giờ tạo nghệ cũng chỉ có thể thay đổi trong nháy mắt. Nhưng là dạng này liền đã đầy đủ. Cực đạo chi chiến có khi trong chốc lát liền đối với đã quyết hàng trăm hàng ngàn lần. Dạng này, dài dằng dặc thời gian đầy đủ hắn tùy ý tung hoành. Đùa bỡn chư hoàng tại vỗ tay ở giữa. Thời gian lĩnh vực đánh cờ chính là tàn khốc như vậy. Dạng này cấp độ có lúc cao hơn một cái cấp độ. Liền sẽ tạo thành nghiền ép kết quả. Cường đại như bất tử thiên hoàng nhìn ra Cơ Hoàn Vũ thủ đoạn. Nhưng là muốn hóa giải cũng rất khó. Trong chiến trường chỉ có hắn cùng với đó khác bản thổ thế giới người mạnh nhất có thể có cơ hội. Tránh thoát, còn dư lại những cực đạo chí tôn đó căn bản là không có cách làm bị thương Cơ Hoàn Vũ. Thủ đoạn như vậy, có thể nói là quần chiến phương diện cái thế thần thông. Chỉ có cái kia cùng cảnh giới cùng cấp 2 đại cường giả có thể lấy tự thân nói đi chống lại. Còn lại đều trở thành đánh khí thế mặt hàng. Khó mà tả hữu cái này chiến cuộc thắng bại. Mà Cơ Hoàn Vũ tay cầm tiên khí. Cùng đại đạo cộng minh. Hoàn toàn không việc gì phải sợ bọn hắn. Đại khai đại hợp, đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn. Tại cực hạn trong đại chiến đi tìm hiểu bản thân đạo. Bất tử thiên hoàng bỏ ra quá nhiều. Không tiếc truyền xuống cửu bí hợp nhất. Nhưng mà sự thật lại chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Chiến lực vĩnh viễn không thể đánh đồng tại cảnh giới. Cái kia sinh mệnh bản chất nhảy vọt biết mang đến hoàn toàn kết quả khác nhau. Thật đáng buồn. Đáng hận, thiên hoàng hống khiếu, hóa thành tiên hoàng chi thân, không diệt thần diễm ở trên thân thể ấy thiêu đốt. Đây là phượng hoàng chi hỏa, có thể phần diệt đại thiên thế giới. Không có thủ hạ trợ giúp, chẳng lẽ ta không thể giết ngươi sao? Một loại lớn khí thế khủng bố trên người theo nó truyền ra. Lực lượng tại thời khắc này tăng vọt, đại phá diệt đạo vận khuấy động, hủy diệt rồi chung quanh quấn quanh lấy hết thảy chuẩn mực. Sau đó, ở trong nó lại có tân sinh khí tức ấp ủ, chí thần chí thánh, đây là thiên hoàng thủ đoạn bị cấm kỵ, cưỡng ép niết, phượng hoàng niết, từ hủy diệt bên trong tân sinh, biết thực hiện một trận chất thuế biến. Cái này một tôn thiên hoàng tu hành mấy trăm vạn năm đến nay, từng nhiều lần thể nghiệm loại trạng thái này, thậm chí vì vậy mà khai sáng ra nhất môn cấm kỵ thần thông. Chỉ là cái này thần thông không thể tùy tiện sử dụng, bởi vì nó là lấy tự thân bản nguyên làm đại giá đến thi triển. Cưỡng ép niết, từ trong người nguyên bản diễn dịch ra cái thế vô địch ta, hiện ra mạnh nhất công phạt lực, vận dụng loại thần thông này. Thật là cầm bản nguyên đem đổi lấy lực lượng, nỗ lực quá lớn, không muốn biết thôn phệ bao nhiêu đế cùng hoàng mới có thể bù lại. Nhưng là uy năng của nó cũng là đáng sợ, giống như là ngắn ngủi vận dụng lần tiếp theo thuế biến vốn có thực lực. Ầm ầm, giờ khắc này từ thiên hoàng thể nội chạy ra khỏi một đạo nguyên thần chi quang. Tay nắm pháp ấn, lấy quân lâm thiên hạ chi thế, hướng về cơ hoàn vũ chém thẳng. Loại kia uy năng quá kinh khủng, vừa mới xuất hiện, liền định trụ tuế nguyệt, cầm giữ thời gian trường hà, muốn tan rã cơ hoàn vũ thủ đoạn, khiến cho thành không. Cùng lúc đó, cái kia bản thổ thế giới người mạnh nhất cũng vận dụng tự thân trí cao thần thông. Thân thể mỗi một tấc đều nở rộ ánh sáng vô tận. Trong tay chiến qua bắn ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi cổ kim tương lai, phong mang cử thế vô song. Giống, hắn phát ra thét dài, chiến qua bên trên có pháp tắc khuấy động, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt phô thiên cái địa. Phía sau hiện ra một đạo bóng đen to lớn, khủng bố ngập trời, giống như một đầu cự thú đồng dạng, cùng tương hợp, đánh giết mà xuống, muốn đem cơ hoàn vũ hủy diệt ở trong đương thời. Đây là trung cực hủy diệt, có thể theo vô thủy đại đế vật cổ tay người. Làm sao lại yếu tự nhiên có chỗ thích hợp, đủ để chèo chống hắn từ đó giới rất nhiều hoàng giả bên trong chỗ hết tài năng. Muốn dùng cái này tới giết ta không được. Cơ hoàn vũ ý niệm chuyển động, bóp méo thời tự, tiêu diệt những hoàng đạo đó cường giả hợp kích. Sau đó liền đón nhận hai người, tiến hành quyết đấu. Xoẹt, mi tâm của hắn phát sáng, bắn ra một đạo lóa mắt tiên mang. Đây là hắn nguyên thần xuất hiện. Khống chế hỗn độn châu, hóa thành giữa thiên địa cái kia, số một chạy trốn. Đánh ra tuyệt thế công phạt, cùng thiên hoàng quyết đấu. Giết, hai cỗ nguyên thần chi quang nở rộ, đụng vào nhau, để tuế nguyệt trường hà kịch liệt lao nhanh, phảng phất muốn đổi đường. Cùng lúc đó, khai thiên tích địa, đóng đô càn khôn đại đạo tại chìm nổi, từ cơ hoàn vũ thể nội xung kích ra. Hướng cái kia bản thổ thế giới người mạnh nhất nghênh kích mà lên. Đây là khởi nguyên mở ra lực lượng. Sau một khắc, trong chiến trường bộc phát ánh sáng chói mắt, chấn động vũ trụ, lực lượng cuồng bạo xé rách giới bích, ở trong hỗn độn phá vỡ mênh mông càn khôn. Đây là một trận đại chiến thảm liệt, chỉ nửa bước giết tới trong hỗn độn, mở ra thế giới, diễn hóa vạn vật. Đều là ở trên tiên lộ đi được cực xa vô thượng chí tôn. Ai lại sẽ thừa nhận so người khác yếu chung quy là muốn phân ra cái cao thấp. Thậm chí là sinh tử, cửu thiên thập địa bên trong, tại cái kia quán thông đến thế giới kỳ dị chỗ lối đi, hai kiện bất hủ binh khí cùng tồn tại. Đó là tiên chuông cùng hư không tiên kính, nhộn nhạo thời không vĩ lực, chấn áp cái kia một cái thông đạo tính ổn định. Xuyên thấu qua lối đi này, có thể miễn cưỡng trông thấy mặt khác một giới hình ảnh. Có ánh sáng mưa bay múa, hào quang vạn đạo, thoáng như tiên vực, mê hoặc tâm thần con người. Rất nhiều sinh linh, thực sự coi là cái kia chính là tiên vực nơi ở. Nhưng không ai dám đi xong, không đề cập tới cái kia ngẫu nhiên chấn động tới được cuồng bạo đạo tác. Liền có thể diệt sát chuẩn đế cường giả. Riêng là tĩnh đứng ở đó 9 người, chính là một đạo khó giải lạch trời. Cơ hoàn vũ cửu đại hóa thân tề tụ, thái dịch, trụ không, hỗn độn, trên người mỗi người đều tản ra có thể chấn nhiếp cửu thiên thập địa điềm báo ức sinh linh uy áp. Để chúng sinh sợ hãi, không dám chút nào vượt qua, Bản tôn kiềm chế tất cả đối thủ. Cũng nên chúng ta đem kế hoạch ban đầu quán triệt xuống dưới. Thái Dịch trong mắt có càn khôn mở ra. Vũ trụ đản sinh dị tượng. Vận dụng giới này mạnh nhất chi binh. Đập nát thế giới kia. Bại lộ trong đó bản nguyên. Tìm bất tử thiên hoàng chấm dứt nhân quả bất quá là tiện tay mà làm. Thậm chí ngay cả là đạo đình trấn áp một cái tai họa ngầm đều là thứ yếu. Hỗn độn khẽ nói. Còn có cái gì? So ra mà vượt con đường quan trọng hơn đâu. Bản tôn tu hành pháp đi đến bây giờ trình độ. Lại hướng lên mở ra tầng thứ mới. Nếu là còn ở bên trong cửu thiên thập địa. Một cái không tốt liền sẽ nghênh đón đại đế kiếp số. Chỉ là. Bây giờ còn chưa phải lúc. Cũng may có một cái kia thế giới kỳ dị. Có thể trở thành tấn thăng thiên địa. Trụ không đưa tay. Hắn đạo và pháp ngang qua vũ trụ bát hoang. Cùng hai kiện tiên khí cộng minh. Phóng đại. Thời không lực lượng thôi động vô lượng tinh hà chuyển động. Bắt đầu đi. 480 triệu tinh vực chấn động. Mỗi một cái tinh vực đều có một loại đặc biệt đạo tắc cùng trật tự. Hướng về vũ trụ không chút kiêng kỵ trương dương lấy sự tồn tại của mình. Cộng đồng cấu trúc vô thượng pháp trận. Tinh hải xoay tròn. Toàn bộ vũ trụ đều run rẩy động. Bổn nguyên lực lượng tại lúc này bị người khống chế. Chu thiên tinh đấu đại trận mở ra. Mà đây không phải kết thúc. Tạo hóa ở thời điểm này cũng xuất thủ. Một bản cổ thư xuất hiện ở trong tay. Phía trên lạc ấn giới này pháp đạo. Ghi chép cái này một phương càn khôn căn bản. Rầm rầm, trang sách đang chuyển động. Giờ khắc này giống như là có 3000 thần ma tại tụng kinh. Chư thiên vạn linh đang cầu khẩn. Thể hiện tất cả thiên địa vũ trụ đại bí. Một cái lại một quả phù văn lạc ấn ở tại trước người trong hư không. Dựa theo huyền ảo phương vị đi sắp xếp. Cái này giống như là một cái kíp nổ. Trong vũ trụ rất nhiều dấu ở chỗ sâu nhất hoa văn đều nổi lên. Phóng thích lực lượng kinh khủng. Khó mà đếm hết tinh vực bộc phát ra thông thiên cột sáng. Kéo dài hướng sâu trong vũ trụ. Cảnh tượng như vậy. Giống như là một cái quan sát trong nhân thế thiên đế xuất thủ. Lấy xem như bút họa. Tại toàn bộ vũ trụ viết một thiên cấm kỵ hoa chương. Hàng trăm hàng ngàn cột sáng cấu trúc một cái phù văn. Mà một cái phù văn chính là một chữ. Một loại huyền ảo nói. Lấy vũ trụ tinh hà làm vật trung gian. Gánh chịu tuyệt thế pháp đạo. Có thứ tự sắp xếp cùng tổ hợp. Hóa thành một món binh khí. Đây là vũ trụ mạnh nhất sát phạt trọng khí. Pháp tắc thần liên cấu trúc thành một cái to lớn ống tròn. Thể lượng khoa trương đến cực điểm. Như là mấy chục trên trăm cái tinh vực chất đống. Đây cũng là thời trước phù dung sớm nở tối tàn nhân gian đại pháo. Đây không phải làm người chuẩn bị binh khí. Bởi vì cái này trên đời tươi có người có thể đón lấy món binh khí này một kích. Đương nhiên cũng sẽ không có người ngốc đến đi ngạnh kháng loại binh khí này đánh ra công phạt. Nó lúc đầu khai sáng mục tiêu. Chính là thế giới chân chính. 8. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.